chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, trốn không thoát. Lúc này nữ gián điệp chính dựa vào tại trên cây ngủ rất say ngọt. Khó có thể tưởng tượng, cái kia đi bộ vượt qua lơ ma làm sa mạc lại trong rừng mài chết trọn vẹn một cái liền lơ su tu chiến. Sĩ nhân vật đáng sợ lại là như thế mảnh mai nữ nhân. Lần này khen thưởng 10 phần có thể nhìn, chỉ cần có thể tìm tới gián điệp, lập tức liền là cực phẩm công huân. Cũng có 10 triệu lơ su tu tệ khen thưởng, cho nên mặc kệ là hai cái chính đảng quân đội, vẫn là lực lượng vũ trang địa phương, đều tiến vào rừng cây, tìm kiếm phiêu tuyết. Tuổi trẻ lơ su tu chiến sĩ trên mặt lộ ra nét mừng. Trong vòng 5 ngày tiến vào rừng cây binh lính đã vượt qua 200 người. Nhưng cuối cùng lại bị hắn phát hiện gián điệp, mà lại gián điệp tựa hồ chính trong giấc mộng. Hắn có thể không cần tốn nhiều sức đem chế phục. Hắn giống như hồ đã thấy cực phẩm công huân cùng 10 triệu lơ su tu tệ đang hướng về mình ngoắc. Không đúng, đột nhiên, tuổi trẻ lơ su tu chiến sĩ tâm cuồng loạn lên. Bởi vì hắn sau lưng, sớm đã không có đội trưởng bóng người. Đội trưởng, tuổi trẻ lơ su tu chiến sĩ nhỏ giọng hô hai tiếng, nhưng cũng không có người đáp lại hắn. Kèn kẹt. Bị lau sáng bóng súng máy bắn tự động lần trước, tuổi trẻ chiến sĩ cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Hiện tại là buổi tối, bốn phía tối như mực một mảnh, chỉ có tinh quang thông qua rừng rậm ở giữa khe hở vầy tại trên mặt đất, càng làm cho bầu không khí tràn ngập một loại khiến người ta rùng mình cảm giác. Tại dưới một cây đại thụ mới, tuổi trẻ chiến sĩ tìm tới bọn họ đội trưởng. Bất quá lúc này đội trưởng đã trở thành một cỗ thi thể. Một khỏa bị mài nhọn hoắt vỏ đạn chính cắm ở đội trưởng phần cổ động mạch chủ. Máu tươi chính theo vỏ đạn bên cạnh mài chảy máu rãnh giạt rào chảy ra. Tuổi trẻ chiến sĩ nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng hàn khí tuôn ra động. Hắn thực sự không thể tin tưởng. Cái kia như mãnh hổ đồng dạng đội trưởng lại bị người dùng một khỏa đạn súng máy xác lặng yên không một tiếng động giải quyết. Tựa hồ đội trưởng cũng không thể tin được chính mình vậy mà chết tại một viên đạn xác trong tay. Mà lại hắn liền địch người bộ dáng đều không nhìn thấy. Cho nên cho đến chết thời điểm, ánh mắt hắn còn trợn trừng lên, cố nén trong lòng hoảng sợ. Tuổi trẻ chiến sĩ chậm rãi vươn tay, vô luận như thế nào cũng không thể để đội trưởng chết không nhắm mắt. Đúng vào lúc này, miệng hắn đột nhiên bị một cái mạnh mẽ tay che. Cổ họng chỗ truyền đến đau đớn một hồi. Oa oa, máu tươi không muốn sống theo trong cổ họng dâng trào đi ra. Như từng đạo đỏ như máu suối phun. Tuổi trẻ chiến sĩ hai tay ra sức xoa hướng cổ họng mình. Muốn đem cổ họng chỗ vết thương đè lại. Làm thế nào cũng đè không được. Nửa phút sau, tuổi trẻ chiến sĩ hai tay bất lực rủ xuống, hai mắt trừng đến tròn trịa. Cùng hắn đội giống nhau, trước khi chết đều không có thể nhìn đến hắn địch nhân. Cứ việc cái này chỉ là một cái vừa đầy 20 tuổi sinh mệnh, phiêu tuyết cũng không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Đây chính là chiến trường, người không chết thì là ta vong. Nhất thời nhân từ, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Một người mới có thể ôm hết dưới đại thụ chỉnh tề chồng chất lấy thất bộ thi thể. Bọn họ mặc lấy đồng dạng y phục, đồng dạng trang bị, đồng dạng trừng to mắt, đồng dạng chết không nhắm mắt. Phiêu tuyết tỷ, người thật lợi hại. Lục Kỳ đối phiêu tuyết bội phục chỉ có thể dùng đầu dạp xuống đất để hình dung. Một chỉ trang bị tinh lương tiểu đội, vậy mà liền dạng này bị phiêu tuyết lặng yên không một tiếng động giải quyết hết. Sử dụng đồ vật, bất quá là mấy cái viên đạn xác làm thành đơn sơ bẫy dập. Cùng bị đánh mài nhọn hoắt vỏ đạn A. Trọng yếu nhất là, phiêu tuyết vẫn là một cái hai mắt mù người. Bất quá tại ban đêm, cái này ngược lại thành nàng ưu thế. Lúc này Lục Kỳ rốt cuộc minh bạch vỏ đạn tác dụng. tựa hồ bất luận cái gì nhìn như vô dụng đồ vật, một khi đến phiêu tuyết trong tay, liền thành đáng sợ lợi khí. Quá tốt, có những trang bị này, gặp lại bọn họ, liền có thể cùng bọn hắn đánh một trận. Lục Kỳ có chút cố hết sức, ôm lấy một cái đức chế HK-21 súng máy tự động hưng phấn nói ra. Phiêu tuyết đem một thanh tối như mực dao quân dụng ném đến Lục Kỳ bên cạnh. Nói ra, thương không thể cầm, đeo cái này vào đi. Vì cái gì? Lục Kỳ có chút không hiểu. Không biết phiêu tuyết tại sao muốn lựa chọn vũ khí lạnh. Rất rõ ràng, súng máy lực sát thương càng lớn một chút, tiếng thương hội bại lộ chúng ta vị trí, mà lại thương nặng như vậy. Ngươi làm động đậy sao? Phiêu tuyết 10 phần bình tĩnh nói ra. Cứ việc nàng cũng muốn mang lên cái kia súng máy, nhưng đối với liền nhắm chuẩn đều khó khăn Lục Kỳ tới nói, coi như cầm lấy cũng chỉ có thể là vướng víu, mà đối với nàng tới nói, súng máy cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Lục Kỳ lưu luyến không rời buông xuống súng máy, cầm lấy cái kia băng lãnh lại chịu nặng dao quân dụng. Phiêu tuyết tại mọi người trên thi thể chơi đùa trong một giây lát, lúc này mới mang theo Lục Kỳ xuất phát. Phiêu tuyết hai người rời đi nửa ngày về sau, một cái khác tiểu đội tìm tới chính mình đồng bạn, nhìn lấy bị chồng chất chồng lên nhau thi thể cùng thi thể trên mặt mang quân dụng áo thun xé rách mà thành vải, đội trưởng giận tím mặt, chỉ gặp cái kia vải phía trên dùng Lesotho ngữ viết, Lesotho binh lính đều là mèo bệnh, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái giết một xong. Chữ viết hơi hơi biến thành màu đen, là vết máu khô khốc. Khiêu khích, đây tuyệt đối là trần trụi khiêu khích. Hỗn đàn, đội trưởng vô cùng phẫn nộ, một tay lấy vải kéo xuống tới. Đinh đinh đinh, một trận thanh âm quen thuộc vang lên. Đội trưởng nghi hoặc nhấc lên mò thi thể, chỉ gặp dưới thi thể mới song song nằm một loạt lựu đạn, mà lại móc kéo tất cả đều bị kéo ra. Nằm xuống, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, bao quát đội trưởng ở bên trong 5 tên Lesotho binh lính bị tạc huyết nhục văng tung tóe. Cái gì? E đội cùng G đoàn người đều bỏ mình? Không có khả năng, tiếp tục điều tra, phí tổn lại lớn đại giới cũng muốn đem người tìm cho ta đi ra. Ngoặc kép, báo cáo, cùng B đội mất đi liên hệ. Tìm tới B đội thi thể, đã toàn bộ bỏ mình. Tìm tới C đội thi thể, F đội toàn bộ bỏ mình. Lại là 5 ngày đi qua, nữ gián điệp vẫn như cũ bặt vô âm tín. Có thể cùng theo một lúc tiến vào rừng cây 200 tên Lesotho chiến sĩ chỉ còn lại có 117 người. Toàn bộ Lesotho quốc đều chấn kinh. Hai nữ nhân vậy mà trong rừng mài chết hơn 80 tên nghiêm chỉnh huấn luyện Lesotho chiến sĩ. Cho ta điều động bộ đội đặc chủng tiến vào rừng cây. Julia mấy cái thúc thúc đã nhanh điên. Chúng ta đã khóa chặt gián điệp chỗ phạm vi. Chỉ cần tiến một bước co lại phạm vi nhỏ, liền có thể đem bắt được. Bộ đội đặc chủng không hổ là bộ đội đặc chủng, rất nhanh liền tìm tới gián điệp tung tích. Tuy nhiên cũng không có nhìn thấy người, nhưng đã thông qua hai người lưu lại dấu vết để lại nắm giữ hai người đại khái phạm vi. Xích luyện xà không hổ là xích luyện xà, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Xích luyện xà, Lesotho quốc một chi bộ đội đặc thù, cùng sở hữu 11 người, mỗi một cái đều là tinh anh bên trong tinh anh. Có thể nói, cái này 11 người chiến đấu lực thậm chí muốn vượt qua trước đó tiến vào rừng cây 200 tên Lesotho binh lính. Lại là 500 tên Lesotho binh lính tiến vào rừng cây, hình thành hình tròn vòng vây, vô số máy bay trực thăng xoay quanh tại rừng rậm phía trên. Lần này, nữ gián điệp đem chắp cánh khó thoát, chúng ta trốn không thoát. Lục Kỳ sắc mặt tái nhợt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.